Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch, là ngày kỵ dỗ tưởng niệm ngày ngày hộ nhẫn viên tịch. Sư thì không có duyên với ngài hộ nhẫn khi ngài còn sống, nhưng khi ngài đã tịch rồi thì lại có nhiều duyên. Thì có những điều thật là khó tin ở đây. Thì thôi, sư không muốn nói ra. Tính ra thì vùng đất Việt Nam không có Phật Pháp làm quốc giáo như là Thái Lan hay là như Myanmar, hay phổ biến như ở Tích Lan. Hay nếu nói về Phật giáo nguyên thủy thì Việt Nam mình cũng không bằng được Lào với Campuchia. Nhưng mà sư thấy người Việt Nam mình vẫn có nhiều phước ấy, phước về trí tuệ. Vì vùng đất này có nhiều vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác. Toàn những bậc siêu việt cả. Trước tiên là kể đến ngài Hộ Tông, rồi ngài Giới Nghiêm, rồi ngài Tịnh Sự, rồi ngài Hộ Nhẫn. Cả bốn vị này đều có phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddho. Ngoài ra thì sư còn biết được là hiện tại đã có sư Chánh Minh cũng có phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác. Rồi sư Minh Huệ cũng có phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì sư cũng chưa thấy các vị này có sự thay đổi nguyện lực. Còn bốn vị kia thì sư cũng không thấy là có thay đổi nguyện lực. Thì con đường mà các vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác thực hành và tu tập thì có nhiều điểm khác biệt đối với một vị Bồ Tát thường tức là Bồ Tát chứng đắc thành quả vị A-la-hán. Ở đây nếu có quý vị nào mà muốn chứng đắc thành quả vị A-la-hán thì chúng ta phải tu tập 10 pháp parami thôi, 10 pháp ba la mật thôi: bố thí, giữ giới, xuất gia, trí tuệ. Tinh tấn, kham nhẫn, chân thật, nguyện lực bất thối chuyển, tâm từ và tâm xả. Tana parami, sila parami, nikkhamma parami, panya parami, viriya parami, khanti parami, sakya parami, arithana parami, metta parami, upekkha parami. Khi đi trên con đường này thì sư thấy một vị A-la-hán quả thật là cao quý, một vị Bồ-Tát thực hành pháp để trở thành vị A-la-hán thật là cao quý, chứ chưa nói gì đến vị Bồ-Tát độc giác Phật hay Bồ-Tát chánh đẳng giác. Bây giờ đã có quý vị nào ở đây bố thí được hết tài sản cho đến cả vợ con bên ngoài đi xuất gia chưa? Chắc là chưa. Hoặc là ở đây chỉ có một vài vị xuất gia nghe pháp này, trong đó có sư, thì là những vị đã từ bỏ tài sản bên ngoài. Hay nói là từ bỏ tài sản bên ngoài đấy, nhưng mà thỉnh thoảng là có điều kiện là vẫn cứ tích trữ một cái tài sản bên ngoài nào đó. Nên pháp này thật khó thực hiện. Rồi ở đây đã có ai vì giữ giới mà dám chịu mất tất cả tài sản chưa? Sư cũng không biết là có ai hay không. Pháp này thật khó thực hành. Và quả thật xứng đáng là pháp của những bậc cao quý, pháp của những bậc thượng nhân, pháp của những bậc hiền trí. Muốn đến được bờ bên kia, những ai đến bờ kia cần chuyên tâm bố thí, các tài sản bên ngoài hãy bảo vệ giới này, đừng bảo vệ tài sản, hãy là vị xuất gia không sống ở tại gia. Hãy tu tập trí tuệ với tinh tấn không ngừng, luôn kham nhẫn chịu đựng tất cả các cảm thọ, cùng muôn lời phỉ báng. Hãy tu tập chân thật, nguyện lực bất thối chuyển, dù máu cạn xương tàn, không rung động, run sợ, với tâm từ rộng khắp, vô biên, không giới hạn, với tâm xả quân bình, mọi pháp đến và đi, vị ấy chú như vậy, không thiên lệch pháp nào, không chấp trước vật gì, an trú tâm như vậy, chấm dứt mọi khổ đau. Ở đây sư thường tự hỏi, giáo pháp này thật vi diệu. Nhưng cũng thật tế nhị và khó thấy. Ta sẽ đi trên con đường này. Con đường của những vị Bồ Tát chánh giác trước đã đi qua, nay đang đi qua, tương lai sẽ đi qua. Có thật nhiều thời điểm sư không biết nên thực hành pháp nào. Có những thời điểm sư khởi lên tác ý, hay là ta bố thí cúng dường toàn bộ sinh mạng này. Nhưng rồi một suy nghĩ trí tuệ hơn đã phát sinh. Khó thay Phật ra đời, khó thay gặp chánh pháp, khó thay được làm người, khó thay được xuất gia. Này đã có bốn điều khó khăn như vậy, nhưng đều đã hy hữu xảy đến đối với ta. Vậy thì ta sẽ duy trì sinh mạng này để thực hành pháp theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Những khi mà cần phải đi vào rừng, cần phải đi vào những chú xứ xa vắng, sư luôn luôn nguyện cúng dường sinh mạng này đến Đức Phật bằng sự hành pháp. Sư nguyện cúng dường sinh mạng này đến Đức Pháp bằng sự hành pháp. Sư luôn luôn nguyện cúng dường sinh mạng này đến tăng già, hội chúng tỳ khưu tăng bằng sự hành pháp. Nếu mà sư không làm như vậy thì sự lo sợ về cái chết sẽ khởi lên khi một mình ở những nơi xa vắng như vậy. Những nơi sư ở này, nếu có chuyện gì xảy ra với sư, có cho sư la hết cỡ cũng không có ai xung quanh nghe thấy được. Mà sư nói thật là sư cũng không la đâu, nếu có xảy ra chuyện. Cái chết đến thì đón nhận thôi. Có bị gia hại bởi một con giác khạ nào đó, con dạ xoa nào đó hung dữ, hoặc con ác phi nhân nào đó, hoặc là có con rắn cực độc tấn công, thì chấp nhận thôi, đón nhận cái chết thôi, như là phải thế thôi. Nhiều lần trong những phút giây hung hiểm này, chân sắp dẫm vào con rắn rồi. Rắn ngay dưới chân này. Chỉ hơi giật mình lúc đấy một chút. Sở dĩ mà sư ít sợ chết như vậy là bởi vì sư nhiều kiếp, sư đã cúng dường sinh mạng này đến cho các vị Phật rồi. Còn chuyện bố thí mắt mũi, bố thí mắt rồi bố thí đầu, bố thí tim, thời kỳ mà không có Đức Phật thì sư cũng làm quá nhiều. nếu mà ngồi mà với tâm nhớ ra được cái kiếp này á, thì cũng phải mất vài ngày mới hết được các kiếp mình bố thí đầu, bố thí tim, bố thí chân tay, bố thí các chi thể trong cơ thể. Mất vài ngày mình nhớ ra được một số đấy, chưa hết đâu. Chính vì bố thí nhiều như vậy cho nên là sư không thấy sợ chết đáng kể. Ác ma và binh đội của ma nhiều lần đến dọa sư rồi. Đến dọa nhiều lần nhé. Nhưng mà các anh chỉ làm cho mình giật mình được một giây đầu tiên thôi. Rồi sau đó sư chẳng thấy sợ gì nữa. Đến đi. Tao muốn xem cái chết như thế nào đây. Các anh đã thấy chán, chạy biến mất luôn. Thực sự cái chết không nguy hiểm. Tham ái mới nguy hiểm. Tham ái là hiểm nạn. Tham ái là bẫy sập nguy hiểm của ác ma. Với ngàn cửa răng ra chờ đón ai tham dục. Có những bẫy sập thật vi tế, thật sâu kín, thật tế nhị, là lợi dưỡng cúng dường, là cung kính tôn trọng, là tán dương ca ngợi. Giọt mật tẩm thuốc độc, hại chết biết bao người. Không phải chết một kiếp, đau khổ chỉ một kiếp. Sẽ phải chết nhiều kiếp, đau khổ trong nhiều kiếp. Với những ai ưa thích, cung kính và lợi dưỡng, tán thán và ngợi khen, thích hội chúng đông đảo, thích quần tụ huyên náo, những phiền não kéo lôi dẫn người đi sanh thú, thấy rõ nguy hiểm này, sư sẽ sống viễn ly. Sư thường sống viễn ly, an trú trong khu rừng. Nhất định sư sẽ thực hành như vậy. Còn những bài pháp này thì thường được sư nghe, nên sư thuyết pháp để cho chính mình nghe trước tiên. Còn lại với những người trên thế gian, những người khác, ai nghe được pháp ấy thì tùy nhân tùy duyên. Nay một mình trên đồi, thấy an tịnh vắng lặng. Ở đây với tự thân, nội tâm khéo an trú, tham ái thật nhiệt não, chúng lôi kéo tâm này mê say trong các dục. Tỳ khưu hãy vui sống. Ở trong những khu rừng, đừng vui thích đồ chúng, đừng hoan hỷ cung kính, đừng say mê lợi dưỡng. Chúng chính là bẫy sập, răng sẵn của ác ma. Cửa địa ngục mở ra cho những ai lắm dục. Biết vậy, người hiền trí từ bỏ nguy hiểm này, quay lưng với lợi dưỡng, ngoảnh mặt với cung kính, từ bỏ sự dính mắc với hội chúng đông đảo, sống với tự tâm này được an vui tịch tịnh. Thế gian ở ngoài kia mê say trong dục lạc. Pháp này thật khó thuyết, pháp này rất khó nghe, pháp này khó thực hành. Thì pháp này là vậy. Một mình sư ngồi đây, an tịnh trên đỉnh đồi, trời đã dần sáng rồi. Một thanh âm tĩnh lặng nơi nội tâm yên ắng, có gì đáng phải lo? Con đường đã sáng tỏ, sư không thấy nghi ngờ. Những vấn đề chánh pháp đích đến cuối con đường, sư đã nhận thức rõ. Nay khu rừng vắng lặng, quần tụ nhiều chư thiên, những bạn hiền tin cậy, những bạn hiền trí tuệ, sư hoan hỷ cộng chú với những bạn như vậy. Bạn thiện chú hiền trí cùng đồng nhau nhiếp phục tất cả mọi hiểm nạn, đi khắp cả đất trời không sân hận một ai, vững chịu các cảm thọ, không run sợ dao động, tự mình biết vừa đủ với vật nọ vật kia. Ta ngoảnh mặt quay lưng với tất cả cảm thọ, dầu là lạc hay khổ. Hãy ngoảnh mặt quay lưng, chân bước không lưu luyến. Hãy chú tâm an tịnh. Chặt đứt dây tham ái. Không còn gì sót lại. Sinh tử không còn dài. Điều này ta nói lên bởi những gì thấy biết.